Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72. Vạn Vinh Tập Đoàn, phải không? Rất là hiếu kỳ ngươi Dương A-di thân phận a. Biết từ chi bằng mẫu, đều không cần Tô Dật Dương mở miệng, Thẩm Chỉ Dung liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Tô Dật Dương liên tục gật đầu. Nếu như Dương A-di tại phong đầu lĩnh vực chung lăn lộn tốt, ngược lại là có thể cho nàng cho mình đề cử mấy cái đáng tin cậy nhân tài. Thẩm Chỉ Dung cười cười, nói khẽ, ngươi Dương A-di chính là Vạn Vinh Tập Đoàn Tổng Giám Đốc. Tại phong đầu lĩnh vực chung là tuyệt đối nhân tài kiệt xuất, nổi tiếng nhân vật số 1, nghe được Dương A-di thân phận chân thật. Tô Dật Dương lúc ấy liền mộng bức, trong mắt tràn đầy không dám tin. Với tư cách là điển hình ma đô người, hắn như thế nào có thể không biết Vạn Vinh Tập Đoàn. Vạn Vinh Tập Đoàn thành lập tại năm 1986. Cho đến tận này đã có 30 năm lịch sử, tài sản hùng hậu không gì sánh được. Tại ma đô từng cái địa phương, người cũng có thể thấy được Vạn Vinh Tập Đoàn đầu tư địa sản. Nó gần như bao trùm ma đô người sinh hoạt các mặt. Rất nhiều địa phương đều có Vạn Vinh Tập Đoàn bóng dáng. Nhà bọn họ chỗ cư xá liền là Vạn Vinh Tập Đoàn đầu tư khai phá. Mà như vậy sao một cái quái vật khổng lồ người cầm lái, cư nhiên là thường xuyên đến nhà hắn làm khách. Khi còn bé còn đánh qua hắn tiểu dây dây Dương A-di. Nhìn xem trợn mắt Tô Dật Dương, Thẩm Chỉ Dung cười lắc đầu, khóe miệng nổi lên một tia không hiểu được nụ cười. Mẹ, người không có đùa ta sao? Dương A-di nàng thật sự là, chính là Vạn Vinh Tập Đoàn Tổng Giám Đốc. Tô Dật Dương đến cuối cùng, thanh âm đều có chút đổi giọng. Thẩm Chỉ Dung nhún nhún vai, tùy ý nói, đương nhiên a, ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Không tin ngươi có thể lên mạng tra xét Dương A-di tư liệu. Bách khoa phía trên đều có giới thiệu. Tô Dật Dương nhất thời lấy điện thoại cầm tay ra, lên mạng tra xét Dương Lệ Bình A-di tư liệu. Phát hiện mình mẹ thật không có lừa gạt mình. Không riêng không có lừa gạt mình, còn thoáng làm chút ít giấu giếm. Bởi vì trừ Vạn Vinh Tập Đoàn Tổng Giám Đốc danh hiệu, nàng còn có rất nhiều còn lại danh hiệu. Từng cái đều là không thể tầm thường so sánh. Nhìn mắt chính mình mẹ, Tô Dật Dương có vụng trộm đem mẹ danh tự đưa vào bách khoa. Kết quả phát hiện không có cái gì. Thả lòng, mẹ vẫn là mẹ, cũng không có cái gì che giấu thân phận. Tô Dật Dương hành động toàn bộ rơi vào Thẩm Chỉ Dung trong mắt. Cười mắng, như thế nào? Còn hoài nghi lên chính mình mẹ. Xú tiểu tử. Gãi gãi đầu, Tô Dật Dương cười mỉa nói, nào có nào có, nói giỡn sao? Tô Dật Dương có chút chần chờ, mở miệng nói, mẹ, ta chút việc nhỏ này cũng đừng phiền toái Dương A-di. Nhân ra mỗi ngày bận rộn như vậy, vẫn là quên đi đi, không có việc gì không có việc gì. Chuyện này ta cùng nàng nói, ta cùng nàng vài chục năm giao tình. Cái này căn bản cũng không tính sự tình. Thẩm Chỉ Dung phất phất tay, ngữ khí rất là ung dung, tiếp tục nói, hơn nữa đây cũng không phải là việc nhỏ. Một cái xí nghiệp nghĩ muốn vận chuyển tốt, người quyết định rất trọng yếu, người quản lý cũng đồng dạng rất trọng yếu, thậm chí so người quyết định quan trọng hơn. Việc này qua loa không được. Nghe được mẹ nói như vậy, Tô Dật Dương cũng liền không có nữa chối từ. Sự tình trò chuyện xong, Thẩm Chỉ Dung lần nữa đứng dậy trở lại phòng bếp, giúp đỡ Vân Uyển Nghi thu thập. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người ngốc đến đã khuya. Tại tiếp cận rạng sáng thời điểm, Tô Dật Dương mang theo Vân Uyển Nghi về nhà. Dù sao cũng là nữ hài tử, ngủ lại nhà người ta không lớn thuận tiện. Thẩm Chỉ Dung hai người cũng đều minh bạch, đơn giản giữ lại xuống, lại không có kiên trì nữa, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Tiếp cận rạng sáng, lại là ngày đầu năm âm lịch, con đường lên một chiếc xe cũng không có, mờ nhạt ánh đèn vẩy vào rìa đường. Toàn bộ thành thị phá lệ im lặng. Một tháng phân ma đô rất lạnh. Tô Dật Dương đem trong xe gió mát mở ra. Lệnh trong xe bảo trì một cái thích hợp nhiệt độ. Hai người không có nói chuyện phiếm. Tô Dật Dương im lặng lái xe. Vân Uyển Nghi chính là nhìn về phía ngoài của sổ xe. Thật lâu, Vân Uyển Nghi quay đầu, nhìn về phía Tô Dật Dương, cũng không nói chuyện, liền lặng yên nhìn xem. Bị Vân Uyển Nghi chằm chằm nửa ngày, Tô Dật Dương rốt cuộc nhịn không được, sắc mặt cổ quái lườm mắt nàng, cười nói, tuy rằng ta rất tuấn tú, nhưng mà ngươi cũng không muốn nhìn chằm chằm vào ta tốt sao? Lại nhìn ta liền thu phí rồi. Đức hạnh, Vân Uyển Nghi quyến rũ một chút ngốc hắn một cái. Tiếp theo hỏi, chúng ta yêu nhau đi cái này đương tiết mục chúng ta cũng thu hình hơn một tháng. Lập tức liền muốn thu đóng. Ngươi cuối cùng ý định như thế nào chấm dứt? Tô Dật Dương nghe vậy, không có quay đầu, như cũ chuyên chú lái xe. Trong miệng đáp, thuận theo tự nhiên chứ. Nhìn xem tiết mục tổ cái gì an bài. Vân Uyển Nghi đối với đáp án này rất không hài lòng. Đỏ hồng môi anh đào có chút cong lên tới. Lần nữa hỏi, nếu như, ta chính là nói nếu như, đạo diễn không phải để cho chúng ta cuối cùng làm người yêu đâu này. Tô Dật Dương có chút kinh ngạc, buồn bực nói, bắt đầu thu hình thời điểm, tiết mục tổ không nói không bắt buộc nha. Bọn họ không thể thay đổi a. Huống chi, nếu như không muốn chúng ta làm người yêu, tiết mục truyền ra sau, tất cả mọi người liền cũng biết chúng ta là tình lữ. Giả trang tình lữ, sau này phiền toái liền nhiều, cho nên ta cảm thấy vẫn là không muốn đi. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, nội tâm thầm mắng 10.000 câu đầu gỗ, liền không có nhiều lời nữa. Mà đang lái xe Tô Dật Dương, dư quang ngắm mắt Vân Uyển Nghi, nội tâm có chút thả lỏng. Đối với Vân Uyển Nghi, hắn đến cùng phải chăng thật ưa thích, hắn cũng nói không được rõ ràng. Nhưng mà lần trước thất bại cảm tình kinh lịch, nhưng hắn tại kén vợ kén chồng thượng càng thêm nhạy cảm, càng thêm thận trọng, hắn không muốn đơn giản quyết định. Hắn muốn cho chính mình nhiều hơn một chút thời gian lo lắng. Cũng muốn cho Vân Uyển Nghi một ít thời gian lo lắng. Nhìn xem lẫn nhau phải chăng thật phù hợp. Nếu như bởi vì nhất thời xúc động, qua loa làm ra quyết định, không chỉ cuối cùng hai người cũng sẽ chịu đến lớn lao tổn thương. Cũng sẽ không duyên cớ lãng phí rất nhiều lớn hảo thời gian. Chân chính ưa thích là có thể chống lại thời gian khảo nghiệm, là có thể chống lại khoảng cách cân nhắc. Hai người mới vẻn vẹn nhận thức không được 3 tháng. Thời gian quá ngắn, cho nên hắn nghĩ chờ một chút, đợi đến hai người đều chân chính thấy rõ ràng chính mình tâm. Cho đến lúc đó, hắn sẽ không lại chần chờ. Hắn biết dứt khoát kiên quyết bắt lấy tay nàng, vĩnh viễn không buông ra, bởi vì con đường trống trải. Nguyên bản yêu cầu nửa giờ lộ trình, 15 phút liền lái về đến nhà. Về đến trong nhà, hai người đơn giản rửa mặt một cái, liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi, đón lấy đi xuống thời gian, lần nữa khôi phục thường ngày sinh hoạt tiết tấu, mỗi ngày đuổi thông cáo, bận rộn lại phong phú. Tô Dật Dương mấy ngày trước tại Giang Chiết Vệ Thị cuối năm buổi hòa nhạc trình diễn hát kiêu ngạo thiếu niên, không hề có ngoài ý muốn lừa, cường thế bá bảng các hạng bảng danh sách đệ nhất danh, trở thành rất nhiều tuổi trẻ người tuần hoàn phát ra khúc bộ phận. Không riêng ở trong xã hội lưu hành, càng là trong trường học cũng lưu hành lên, cả nước mỗi cái lớn trường cao đẳng cũng sẽ ở sáng sớm phát ra bài hát này, dùng cái này tới ủng hộ chính mình trường học học sinh. Hy vọng như ca khúc giống nhau, có thể dốc lòng hướng về phía trước, không ngừng hăm hở tiến lên, cố sự theo gió được gọi là Niết Bàn Chi Ca. Chính là vô số thất tình nam nữ chữa thương thánh dược, mà cái này đầu kiêu ngạo thiếu niên là được gọi là Vườn Trường Thần Khúc. trở thành vô số đăng tải khắc khổ đọc sách học sinh động lực khởi nguyên. Dựa vào bài hát này, Tô Dật, Dương Thuận, Lý Thành Chương lại lần nữa lửa lên tới. Mà cũng đúng như lúc ấy Lâm Thiếu Kiệt suy đoán giống nhau. Rất nhanh liền có người chế tác đến nhà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,